Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 658 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 658 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Một trận chiến kinh hoàng sắp nổ ra ở bên ngoài Long Điện, nhưng Phan Lâm không hay biết gì cả. Giờ phút này, hắn đang đứng ở tầng cuối cùng của Long Điện. Nơi này là một nơi rất đặc thù, sân bãi cực lớn, có thể so sánh với hai sân bóng. Nhưng ở nơi này lại có rất nhiều bản thảo giấy rải rác khắp nơi. Mỗi một tờ giấy chứa đầy các loại chữ viết. Phan Lâm nhặt một tờ giấy dưới đất lên, cẩn thận xem xét, phát hiện chữ viết trên tờ giấy này viết không lưu loát, khó hiểu, mà chữ viết trên mỗi tờ giấy lại khác nhau. Có chữ phồn thể, có chữ giản thể, có giáp cốt văn và có cả chữ của Long Mạch nữa. Phan Lâm có thể hiểu đại khái một chút nội dung, có vẻ như là một vài ghi chú. Phan Lâm có chút thất vọng, hắn còn tưởng những thứ này là một ít công pháp nghịch thiên kinh khủng nào đó. Bây giờ xem lại thì có vẻ như nó giống như nhật ký của người nào đó hơn. Chẳng lẽ là nhật ký của người tạo ra Long Điện sao? Phan Lâm nhìn xung quanh. Trên tầng 9 không có thứ gì cả. Không có người gỗ, cũng không có cơ quan gì hết. Chẳng lẽ tầng thứ 9 không có cơ quan sao? Phan Lâm nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này, Phan Lâm đã đi đến chỗ cuối cùng của Long Điện, nơi sâu nhất. Nhưng chỉ thấy nơi đó có một tấm bia mộ khổng lồ đứng sừng sững. Bia mộ 10 phần đặc biệt, thân của nó làm bằng bạch ngọc, bên trên bạch ngọc bao phủ một tầng chất gỗ màu nâu, trên chất gỗ đó có rất nhiều móc sắt. Nhìn không giống như là một tấm bia mộ bình thường, mà nó giống như là một loại cơ quan gì đó thì hơn. Chẳng lẽ trong bia mộ này có càn khôn sao? Phan Lâm lấy lại tinh thần, lập tức nhích lại gần một chút, hắn trực tiếp mở ra chí tôn đồng, sau đó nhìn xuyên qua bia mộ. Nhưng chỉ liếc một cái, Phan Lâm liền kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tấm bia mộ này chế tạo cực kỳ tinh vi. Dưới mỗi một tấc ngọc thạch đều có gần ngàn sợi dây thép. Bên trong mỗi một tấm ván gỗ đều có rất nhiều bánh răng. Kết cấu của tấm bia mộ này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Phan Lâm. Thật đáng sợ. Chỉ sợ là phải cần có công nghệ hiện đại thì mới có thể phân tích được. Phan Lâm suy nghĩ một chút. Sau đó từ trong người lấy ra mấy dụng cụ mà Từ Chính đưa cho. Còn có thể sử dụng được. Phan Lâm thở ra một hơi, lập tức mở các dụng cụ ra. Bên trong dụng cụ bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh chiếu lên tấm bia đá. Ngay lập tức, bên trong tấm bia xuất hiện lít nhít những chữ. Phan Lâm lần lượt mở ra chí tôn đồng. Trong nháy mắt, trong con ngươi của Phan Lâm liền phản chiếu mấy dòng chữ vàng kim đó. Người nào mở cơ quan bia mộ của ta, đọc hết tất cả các tờ giấy dưới mặt đất, sẽ có thể lấy được truyền thừa của ta. Phan Lâm lầm bầm đọc to những chữ vàng kim mà hắn nhìn thấy. Nhìn thấy cái này, cuối cùng thì Phan Lâm cũng đã hiểu ra. Hóa ra, người được gọi là chủ nhân của Long Điện là một người chế tạo cơ quan cực kỳ lợi hại. Bia mộ này là khảo nghiệm cho người khiêu chiến, không có thiên phú tuyệt đối, không có khả năng mở được tấm bia mộ này. Nếu như không đọc được những chữ từ bên trong bia mộ kia, thì người khiêu chiến cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hóa ra, truyền thừa của chủ nhân Long Điện đều nằm trong bản chép tay rơi đầy mặt đất này. Chỉ là... Phan Lâm quay người lại, nhìn những bản thảo chất đầy sân bãi kia, không khỏi lộ ra vẻ đắng chát. Toàn bộ chỗ này ít nhất cũng mấy vạn bản thảo, mà còn lộn xộn nữa. Nếu như muốn đọc từng cái một, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, nếu như người bình thường đến khiêu chiến thì lấy đâu ra thời gian để mà đọc những bản thảo này? Phải biết, Long Điện sau 3 ngày sẽ đóng lại. Cho dù có là vừa mới tiến vào Long Điện đã xông thẳng một mạch đến tầng thứ 9 cũng không có khả năng trong 3 ngày mà đọc hết được đống bản thảo này. Nhưng dù sao, bây giờ cũng không ra ngoài được, không bằng đọc hết một lượt xem sao. Phan Lâm thở ra một hơi, lập tức ngồi xuống cầm lấy một tờ giấy bắt đầu đọc. Một tiếng nổ dữ dội từ Long Điện vang lên. cầm kiếm nữ căng thẳng đứng trong đình viện. Huyết đào thế ra, nhìn về phía Long Điện. Cô ta không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng cuộc chiến giữa các võ thần đã ảnh hưởng đến toàn bộ Long Tâm Thành. Xung quanh Long Điện mấy trăm dặm, không có một bóng người. Rất đông người của Long Tâm Thành đã tán loạn bỏ trốn. Võ thần giận dữ, thây nằm vạn dặm. Võ thần chi chiến long trời lở đất. Tất cả các cao thủ của huyết đao thế gia đều vội vã trở về, đóng quân xung quanh phủ đệ, sẵn sàng chiến đấu. Huyết đao tổ bà thậm chí còn ngồi trước cổng chính, nhìn chằm chằm vào đống đồ nát và tàn phá phía xa. Cầm kiếm tiểu thư, nếu không có việc gì thì vào trong nghỉ ngơi đi. Mị Mộng đi tới, nhịn không được mà mở miệng nói. Đám người lang xa, huyền thông đã cùng với Lâm đại ca kết bái, vậy thì cũng là đại ca của ta. Hiện tại, bọn họ theo Thái Thiên Võ Thần huyết chiến với Thẩm Thiên Võ Thần, không biết sống chết như thế nào rồi. Cầm kiếm nữ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn. Ta không bảo vệ được Thương Lan Phúc, cũng không có biết giải thích với Lâm đại ca như thế nào. Hiện tại, tới đám người lang xa cũng gặp nguy hiểm, ta thật sự vô năng. Cầm kiếm tiểu thư tuyệt đối không được tự coi nhẹ bản thân mình, dù sao mấy vị kia cũng là võ thần, phàm nhân như chúng ta làm sao mà đối phó được chứ. Mị Mộng lắc đầu an ủi, việc của chúng ta phải làm bây giờ chính là ở lại đây để tránh bị ảnh hưởng, cũng như tránh cho người ta mượn gió bẻ măng. Chỉ cần trận chiến giữa các võ thần kết thúc, mọi chuyện còn có thể cân nhắc lại. Cầm kiếm nữ khẽ gật đầu, sau đó làm lễ cúi đầu trước Mị Mộng. Mị Mộng tiểu thư, đa tạ ơn cứu mạng. Nếu như không phải huyết đao thế gia cưu mang, có lẽ cầm kiếm nữ đã chết ở Long Điện rồi. Cầm kiếm tiểu thư khách khí rồi, ngươi và Lâm đại ca cũng cứu ta, ta chỉ là đáp lễ mà thôi. Mị Mộng cười ha hả, nhưng trong mắt lại tràn đầy khát vọng. Nếu như người đó còn sống, có thể sống sót bước ra khỏi Long Điện, vậy thì tốt quá. Mị Mộng không phải hoàn toàn là vì trả ơn cầm kiếm nữ, cô ta làm vậy cũng là vì Phan Lâm. Cô ta hy vọng có thể dùng chuyện này để kết giao với Phan Lâm, ràng buộc huyết đao thế gia với Phan Lâm. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Phan Lâm có thể sống sót mà bước ra khỏi Long Điện. Bây giờ, Diệp Viêm dùng thủ đoạn phong ấn Phan Lâm trong Long Điện. Với cơ quan đáng sợ của Long Điện, cơ hội Phan Lâm trốn thoát gần như bằng không. Mị Mộng thầm thở dài, không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, mấy bóng người cưỡi ngựa đột nhiên lao thẳng về phía huyết đao thế gia. Lão Tổ Tông, có người đến. Nhìn quần áo giống như là người của Thương Lan Phủ. Người của huyết đao thế gia nhào nhào giữ vững tinh thần. Ai cũng vào thế đặt tay lên huyết đao treo bên eo. Cảnh sát nhìn chằm chằm người tới. Huyết đao tổ bà cũng nâng lên đôi mắt già nua vần đục, nhìn về phía những người kia. Rất nhanh, những người kia vừa mới tới liền kéo dây cương, nhìn chằm chằm vào những người này. Huyết đao thế gia sao? Một người cưỡi ngựa nhìn chằm chằm huyết đao tổ bà, lập tức kêu lên. Khốn kiếp, đây là lão tổ của huyết đao thế gia. Huyết đao tổ bà, người dám lỗ mãng như vậy sao? Người của huyết đao thế gia hét lớn. Ta đại biểu cho Thương Lan võ thần. Thế nào, người có ý kiến gì sao? Người kia bằng lãnh mà quát. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người của huyết đao thế gia đều đại biến. Thường làn võ thần tìm huyết đao thế gia, có chuyện gì vậy? Huyết đao tổ bà chậm rãi nói, khuôn mặt già nua, không có chút rung động nào. Thường làn võ thần định phong tỏa toàn thành, dốc hết sức, giết Thẩm Thiên võ thần. Hiện tại, nhân lực không đủ. Thường làn võ thần lệnh cho ta tới đây, huy động nhân lực. Mọi người trong huyết đao thế gia cũng cần phải ra tay giúp đỡ võ thần đại nhân. Hiểu chưa? Người kia quát lớn. Người nói cái gì? Muốn chúng ta đi giết Thẩm Thiên võ thần sao? Đây không phải là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Các thành viên của huyết đao thế gia không làm, trừng to mắt, nổi giận đùng đùng. Dám kháng mệnh chính là phản nghịch với Thương Lan võ thần. Hậu quả thế nào các ngươi có biết không? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý mọi người đang bất mãn. Võ thần đại nhân phân phó muốn huyết đao thế gia lập tức xuất phát. Hơn nữa, huyết đao tổ bà cũng phải ra tay. Nếu như có người kháng mệnh thì diệt tộc. Người kia quát, sau đó kéo dây cương, quay người bỏ đi. Mọi người trong huyết đao thế gia vạn phần khẩn trương, không biết phải làm sao, đành phải nhìn về phía tổ bà nội. Mị Mộng ở trong đình viện cũng nghe thấy những lời này, lập tức chạy ra ngoài. Không thể dẫn tộc nhân xuất chiến được, nếu không, người giết không được Thẩm Thiên võ thần. Thẩm Thiên võ thần nhất định sẽ trả thù, huống chi, để tộc nhân đánh với Thẩm Thiên võ thần, không khác gì bảo mọi người đi chết. Mị Mộng vội vàng nói, bà nội cũng biết, nhưng nếu chúng ta không xuất thủ, huyết đao thế gia không chịu nổi lửa giận của Thương Lan võ thần đâu. Huyết đao tổ bà thở dài, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia bi ai. Chỉ trách tổ mẫu bất tài, nếu như ta có thể bước vào cảnh giới võ thần, trở thành huyết đao võ thần, thì sao có phải sợ Thương Lan võ thần nữa? Bà nội, chẳng lẽ thật sự liều chết sao? Chúng ta có thể chạy trốn, lập tức chạy trốn khỏi Long Tâm Thành. Trốn chỉ là nhất thời thôi, vĩnh viễn không trốn được đâu. Huống chi, gia nghiệp của tổ tông ta đều ở nơi này. Ta làm sao có thể bỏ trốn chứ? Huyết đào tổ bà hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Lệnh, toàn bộ lục địa thần tiên theo ta xuất chiến. Còn những người ở dưới cảnh giới lục địa thần tiên thì ở lại thủ hộ gia tộc. Bà nội, lão tổ tông. Thường làn võ thần và thái thiên võ thần liên thủ giết thập thiên võ thần. Thập thiên võ thần tuy cường đại, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của hai vị võ thần. Ta thấy cho dù là thẩm thiên võ thần có trốn khỏi Long Tâm Thành thì nhất định cũng bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, không thể báo thù huyết đao thế gia được. Sau chuyện này, cả thế gia chúng ta sẽ quy hàng Thương Lan võ thần, mong võ thần bảo vệ chúng ta. Đây là cách duy nhất có thể làm vào lúc này. Huyết đao tổ bà khàn giọng nói, sau đó chậm rãi đứng lên. Một cỗ đao khí sắc bén bắn ra từ cơ thể già nua của bà phóng lên tận trời xanh. Thể chết cũng đi theo lão tổ. Các cao thủ của huyết đao thế gia hét lớn. Đi! Huyết đao tổ bà thở ra một hơi, sau đó tập tễnh bước từng bước về phía trước. Mị Mộng ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn sụa. Cô ta biết bà nội đi chuyến này sẽ rất khó có thể trở lại. Huyết đao thế gia sẽ bị phân tán. Thương Lan võ thần không chỉ nhắm vào huyết đao thế gia. Những mệnh lệnh như thế này được trực tiếp truyền đạt tới tất cả các gia tộc lớn nhỏ trên khắp Long Tâm Thành. E ngại uy thế của võ thần, mọi người không thể không xuất thủ. Cũng có người chọn chạy trốn, nhưng chạy trốn đồng nghĩa với đoạn tuyệt hẳn với Thương Lan võ thần. Giờ khắc này, toàn bộ Long Tâm Thành đều rơi vào tuyệt vọng hỗn loạn. Mọi người tìm cách tự bảo vệ mình, tất cả chúng sinh đều như sâu kiến. Lúc này, một luồng khí đen từ hướng Long Điện bốc bay lên trời. Ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại. Sức mạnh hủy diệt vô tận lơ lửng trên toàn bộ thành phố. Cả thành phố đều kinh ngạc. Thẩm thiên võ thần, phát uy rồi. Phản Lâm chẳng có mục đích nhặt một bản thảo dưới đất lên đọc. Bởi vì trình tự bị xáo trộn nên Phản Lâm càng đọc càng thấy khó hiểu. Lại thêm những văn tự này cũng khác nhau. Cũng may, trong đống dụng cụ từ chính đưa cho hắn, có một chiếc đồng hồ chuyên dùng để ngụy trang tích hợp chức năng phiên dịch. Sau bao nhiêu trận chiến mà vẫn không bị hư hại gì, giáp cốt văn, chữ phồn thể đều có thể dễ dàng dịch sang tiếng giản thể. Phan Lâm đọc một hồi, cuối cùng thì cũng nhớ được, kết hợp với trí nhớ để sắp xếp lại, cũng coi như tương đối hoàn chỉnh. Thay vì nói đống bàn thảo trên mặt đất này là truyền thừa của chủ nhân Long Điện, thì không bằng nói nó là kinh nghiệm cả đời của ông ta thì đúng hơn. Sau khi đọc mấy trăm trang, Phan Lâm dần có chút hứng thú. Đáng tiếc là thứ tự lộn xộn, nếu không, Phan Lâm nhất định sẽ trầm mê đọc không biết mệt. Phan Lâm vừa cầm một tờ bản thảo, đọc vài đoạn, hô hấp chợt run lên. Bản thảo này là ghi chép lần đầu tiên chủ nhân Long Điện bái sư sau lần tu hành thứ nhất. Điều khiến Phan Lâm không thể tin được chính là chủ nhân của Long Điện không chỉ ghi lại chi tiết quá trình tu luyện mà còn ghi lại tỉ mỉ tất cả các bài công pháp, thậm chí còn viết ra tất cả những cảm xúc, trải nghiệm và cả tâm tình của mình vào thời điểm đó. Thấy vậy, trái tim của Phan Lâm suýt nữa thì nhảy lên tới cổ họng, đầu óc quanh một cái rồi trống rỗng. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao chủ nhân Long Điện lại để lại dòng chữ đó trên bia mộ. Đó là bởi vì tờ đống bàn thảo trên mặt đất ghi lại tất cả những gì liên quan đến chủ nhân của Long Điện, bao gồm tất cả công pháp ông ta tu luyện, phương pháp tu luyện công pháp, cơ duyên. Sau khi đọc xong những bàn thảo này, gần như tương đương với việc quen thuộc với việc biết rõ về cuộc sống của chủ nhân Long Điện. Đây là một kho báu vô tận, Phản Lâm kích động cả người. Trong Long Điện, từ tầng 1 đến tầng 9, chủ nhân của Long Điện đều đặt vô số bảo vật. Có đồ vật chân quý, có dược liệu hy hữu, thậm chí còn có võ công tâm pháp. Nhưng riêng cơ quan thuật thì ông ta vẫn chưa tiết lộ. Thì ra, ông ta đem cơ quan thuật mạnh nhất của đời mình đặt ở tầng thứ 9, đem toàn bộ truyền thừa cả đời của mình đặt ở đây, chỉ chờ người hữu duyên đến. Trong mắt chủ nhân của Long Điện, chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ. Bởi vì cho dù có người thật sự có thể tiến vào tầng thứ 9, cũng chưa chắc có đủ kiên nhẫn để đọc nhiều bản thảo như vậy. sẽ không ai biết tầm quan trọng của đống bàn thảo này. Tất cả người nào tới nơi này khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến cách giải cơ quan bia mộ kia. Nhưng chỉ 3 ngày ngắn ngủi không đủ để bọn họ phân tích. Bởi vậy, cho dù có người xông vào cũng khó có thể vượt qua cửa ải của tầng 9 này. Thật ra, Phan Lâm có thể đem những bàn thảo này mang đi, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thể ra được. Nếu như hắn có thể hiểu rõ truyền thừa của chủ nhân Long Điện, hiểu rõ toàn bộ cơ chế của Long Điện, thì sẽ rất dễ dàng rời khỏi đây. Phan Lâm liếc nhìn cốt kiếm ở lối vào. Năng lượng của cốt kiếm đã yếu đi rất nhiều. Theo tình hình này, trong vòng chưa đầy nửa ngày, sẽ có thể phá được kết giới kia. Kỳ thật, nếu như Phan Lâm muốn phá kết giới cũng rất dễ, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hiện tại, hắn cũng không vội rời khỏi Long Điện. Phan Lâm tham lam ngồi dưới đất, điên cuồng đọc lấy 100 vị nhân sinh của chủ nhân Long Điện. Long Điện chôn sâu trong lòng đất, không bị Long Tâm Thành lúc này gần như đã vỡ vụn ảnh hưởng đến. 3 ngày sau, trận chiến giữa các võ thần cuối cùng cũng kết thúc. Huyết đào thế gia tràn ngập tiếng khóc lóc thảm thiết. Tất cả thành viên trong tộc đều quỳ bên ngoài phòng của huyết đao tổ bà, khóc lóc thảm thiết. Bên ngoài bao trùm bởi sự bi thương. Mị Mộng và Cầm Kiếm Nữ vội vã vào trong viện, nghe tiếng người khóc, còn có cánh cửa đóng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mị Mộng gần như tái nhợt. Bà nội, sao rồi? Mị Mộng nắm lấy tay áo của một tộc nhân, vội vàng quát hỏi. Tiểu thư, tổ bà, đã... Tộc nhân kia chưa nói hết câu, đã òa lên khóc. Lúc này cửa phòng mở ra, một ông lão mặc áo choàng trắng, râu dài bước ra, vẻ mặt u sầu. Mị Mộng lập tức xông tới. Tộc nhân của huyết đao thế gia cũng kéo đến. Khổ thần y, lão tổ tông thế nào rồi? Khổ thần y, tổ bà không sao chứ? Huyết đao thế gia của chúng ta không thể không có tổ bà. Khổ thần y, lão tổ tông không có chuyện gì có đúng không? Đám người lao nhào, vội vàng hỏi thăm. Nhưng mà ông lão râu dài chỉ liên tục lắc đầu khẽ thở dài. Các vị, thương thế của lão thái thái quá nghiêm trọng. Chân khí trong cơ thể là của võ thần. Làm sao có thể dùng dược thảo bình thường mà giải trừ được đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mị Mộng giống như mất hồn lạc phách, suýt chút nữa thì đứng không vững. Mị Mộng tiểu thư, không sao chứ? Cầm kiếm nữ bên cạnh, vội vàng đỡ lấy cô. Ta không sao, không có việc gì. Mị Mộng khó khăn nói, nhưng nước mắt đã ướt đẫm mi rồi. Cô ta đi về phía trước, chen vào đám đông. Khổ thần y, ngài là thần y giỏi nhất trong Long Tâm Thành của chúng ta. Xin ngài hãy tìm biện pháp, dù thế nào cũng phải cứu được bản đội của tôi. Mị Mộng đau lòng nói, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Thấy vậy, những tộc nhân khác cũng lần lượt quỳ xuống. Mau mau đứng lên đi. Khổ thần y vội hét lên, đỡ Mị Mộng dậy. Vẻ mặt của ông đầy bất đắc dĩ nói. Mị Mộng tiểu thư, cho dù ngươi có làm vậy thì ta cũng vô kế khả thi. Chân khí của võ thần quá mạnh, lão phu thật sự không có biện pháp. Khổ thần y, nói vậy là... Lão tổ bà nhiều nhất chỉ có thể sống được 10 ngày. 10 ngày sao? Mị Mộng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hiện trường lại một lần nữa nổ ra tiếng khóc đinh tai. Hy vọng duy nhất để huyết đao gia tộc quật khởi chính là huyết đao tổ bà. Mặc dù bà không có khả năng bước vào cảnh giới võ thần, nhưng bởi vì bà còn đó nên không ai dám khinh thường huyết đao thế gia. Những địch nhân kia cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng nếu huyết đao thế gia mất đi huyết đao tổ bà, gần như tương đương với sói mất đi nanh. Khi đó không chỉ có địch nhân tìm đến cửa, mà cả những kẻ thèm muốn huyết đao thế gia cũng sẽ công kích. Đến lúc đó, huyết đao thế gia sẽ chỉ có cửa nát nhà tan thành mảnh nhỏ. Người đâu? Nghe đây, lập tức hạ lệnh phong tỏa mọi chuyện liên quan đến thương thế của bà nội, không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu người ngoài hỏi tới, cứ nói bà nội bị thương, đang dưỡng thương, vài ngày nữa sẽ bình phục, hiểu chưa? Bị Mộng cố chấn tĩnh, nghiêng đầu quát khẽ. Vâng, thưa tiểu thư. Khổ thần y, mong ngài có thể giữ bí mật cho chúng ta. Mị Mộng tạ ơn ngài. Mị Mộng chắp tay hành đại lễ. Mị Mộng tiểu thư yên tâm, ta sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ thông tin riêng tư của bệnh nhân. Khổ thần y gật gật đầu. Khổ thần y không giống với những người khác. Vị này là bác sĩ thuần chính nhất. Ông chưa từng tham gia vào bất kỳ trận tranh đấu của thế tộc nào, cũng không theo đuổi bất kỳ danh lợi nào, chỉ thanh tâm quả dục, cố thủ bản thân. Chỉ cần người bị thương không thể tự mình chữa trị, có thể đến chỗ ông ta chữa trị miễn phí. Cho nên, khổ thần y có địa vị rất cao ở Long Tâm Thành. Người đâu? Lấy bệnh phí đưa cho khổ thần y. Không cần. Lão phu đời này chỉ đi chữa bệnh từ thiện, không cần kinh phí. Khổ thần y lắc đầu cự tuyệt nói. Cái này... Vậy xin cho phép ta, Huyết Đào Thế Gia chiêu đãi ngài một phen. Không cần phải khách khí đâu. Cuộc chiến giữa các võ thần vừa mới kết thúc, vô số người còn cần ta đến cứu, ta không thể trì hoãn thêm nữa. Khổ thần y thu dọn đồ đạc xong, liền vội vàng đi về phía cổng. Cùng tiễn khổ thần y, đám người đồng thanh la lên, nhưng khổ thần y lại không quay đầu lại. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, ông ta đột nhiên dừng lại. Khổ thần y, còn có gì phân phó sao? Mị Mộng lập tức chạy lên hỏi. Chỉ thấy khổ thần y vuốt vuốt sâu, nghiêng đầu nói ra. Ta đột nhiên nhớ tới có một vị kỳ dược, nếu ngươi tìm được thì sẽ có thể kéo dài tuổi thọ cho lão tổ bà thêm một năm. Thuốc gì? Mị Mộng khẩn thiết hỏi. Vương Thánh Thảo, đây là dược thảo đặc thù của Long Mạch, chỉ sinh trưởng ở nơi có long khí, phía tây nam phiến rừng, có lẽ có dấu vết, ngươi có thể đi tìm thử. Đa tạ khổ thần y. Thời gian một năm dù không dài, nhưng nếu như có thể tiếp tục sống, nói không chừng có thể trở biến số. Khổ thần y nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp rời đi. Một ngụm máu đen phun ra, bắn tung lên vách đá. Phụ thân! Hai mắt của Thẩm Minh Nguyệt đỏ hoe, vội vàng tiến lên đỡ Thẩm Thiên Võ Thần. Không có việc gì, không cần phải lo lắng. Thẩm Thiên Võ Thần thản nhiên lau vết máu nơi khóe miệng, nhàn nhạt nói. Thủy độc của Thương Lan Võ Thần thật sự đáng sợ. Vận dụng đan điền 10 tuần vẫn không thể bức hết thủy độc này ra. Phụ thân, người không sao chứ? Thẩm Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Loại độc này không giết chết được ta, yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Thẩm Minh Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng không thể thương tổn tính mạng, nhưng độc quá mạnh. Trong vòng 1-2 năm không thể bài trừ hết thủy độc thì thân thể hoàn toàn không cách nào khôi phục lại được. Thẩm Thiên Võ Thần cúi đầu hỏi. Minh Nguyệt, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Hồi bẩm phụ thân, sau khi người rời khỏi Long Tâm Thành, Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần lập tức dẫn theo đám người, sốt ruột lao đến thần sơn của ta. Hiện tại có lẽ hai vị võ thần đang tập trung ở trên thần sơn. Thẩm Minh Nguyệt nói, thật vậy sao? Thẩm Thiên Võ Thần trừng mắt, xem ra thần sơn đã bị bọn hắn cướp sạch không còn gì rồi. Cũng không hẳn. Thẩm Minh Nguyệt cười nói, sau khi ta dẫn Diệp Đại Ca rời khỏi Long Tâm Thành, Diệp Đại Ca liền bảo chúng ta chạy nhanh đến Thần Sơn, chuyển hết mọi thứ trong đó đi chỗ khác, để lại cho Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần một ngọn núi trống không, bọn họ không chiếm được cái gì hết. Vậy sao? Thẩm Thiên Võ Thần hơi kinh ngạc nhìn quanh. Diệp Viêm đâu? Ở bên ngoài. Gọi hắn vào đây. Vâng. Thẩm Minh Nguyệt gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt cùng nhau đi vào sơn động. Là ngươi kêu người của ta truyền đồ vật trong Thẩm Thiên Thần Sơn đi chỗ khác sao? Thẩm Thiên Võ Thần hỏi. Vâng. Vì sao lại làm như vậy? Lý do rất đơn giản. Thẩm Thiên Đại Nhân không có khả năng đánh thắng hai vị võ thần. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Bọn họ đã lựa chọn ra tay với ngài. Tất nhiên không chết không thôi. Mà một khi đã công kích thì nhất định bọn họ cũng phải khiến ngài chạy khỏi Long Tâm Thành. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Thẩm Thiên Thần Sơn, cho nên sớm chuyển hết mọi thứ đi chỗ khác là cách hữu hiệu nhất có thể. Diệp Viêm lên tiếng. Người suy xét cũng rất chu toàn. Làm sao ngươi nghĩ ra cái này? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trước kia ta đã từng có một Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn sao? Thẩm Thiên Võ Thần nhướng mày, liếc nhìn Diệp Viêm, nhưng không hỏi thêm nữa. Thẩm Thiên Đại Nhân, đây là nơi nào? Chúng ta ở đây có an toàn không? Diệp Viêm hỏi, đây là nơi ở thứ hai của ta, người ngoài chưa chắc biết được, yên tâm đi, ở đây an toàn, Thái Thiên và Thương Lan sẽ không tìm được đâu. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, vậy thì tốt rồi. Diệp Viêm nhẹ gật đầu, Diệp Viêm, ta vì ngươi mà đắc tội hai võ thần, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần híp mắt trầm giọng nói, ngài muốn ta nói gì đây? Diệp Viêm trầm mặc một lát mới nói. Muốn ta làm truyền nhân của ngài sao? Thế nào? Ta không đủ tư cách sao? Thẩm Thiên Võ Thần mặt không biểu tình nói. Đương nhiên là đủ. Xin sư phụ nhận cái cúi đầu của Đổ Nhi. Diệp Viêm trực tiếp quỳ xuống ôm quyền. Rất tốt. Thẩm Thiên Võ Thần gật đầu trầm giọng nói. Một năm sau, khi ta khôi phục thương thế, ta sẽ dẫn người đi giết Thương Lan và Thái Thiên. Một bóng người bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Người kia còn chưa kịp đứng dậy thì miệng đã không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó ngẩng cổ lập tức ngất đi. Những người còn lại đều biến sắc, lần lượt cúi đầu không dám nói lời nào. Các người làm gì vậy? Một lũ phế vật vô dụng. Thái Thiên Võ Thần tức giận, chửi ầm lên. Phế vật vô dụng, để người chạy thoát, ngay cả xào huyệt của người ta cũng không giữ được. Tất cả đều trống không, nuôi các ngươi để làm gì? Nói rồi Thái Thiên Võ Thần gầm lên một tiếng, uy năng kinh khủng trực tiếp giáng xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi quỳ rạp trên mặt đất, đầu gối nứt toác ra. Một ngụm máu từ trong miệng của Lang Gia phun ra, cơ thể ngã xuống đất. Đại ca! Huyền Thông ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lang Gia, kêu lên một tiếng đau khổ. Trong chín thái vệ, một người chết trong Long Điện, chỉ còn 8 người. Nhưng sau trận tử chiến giữa các võ thần thì có 4 người đã tử chiến. Bây giờ chỉ còn lại Lang Gia, Huyền Thông, Nông Kỳ và Sinh Biểu. Nhìn đại ca trọng thương, huynh đệ chết thảm, Huyền Thông đau đớn vô cùng. Thế nào? Hắn chết rồi sao? Bảo hắn quỳ xuống. Thái Thiên liếc Lang Gia một cái, lạnh lùng nói. Võ thần đại nhân, đại ca bị thương nặng như vậy, căn bản không thể quỳ được. Xin cho thuộc hạ mang Lang Gia xuống trị liệu. Huyền Thông vội vàng ôm quyền nói. Trị liệu sao? Không ngăn được người mà còn muốn trị liệu sao? Thái Thiên hừ lại một tiếng. Huyền Thông há to miệng, sau đó lại lần nữa ôm quyền. Vậy cầu xin võ thần đại nhân ra tay cứu sống 4 huynh đệ đã chết của ta. Người chết 4 huynh đệ sao? Thái Thiên khinh thường nói. Trận chiến này không biết bên phía Thương Lan đã chết bao nhiêu người rồi. Ta nhất định phải cứu hết sao? Huống chi, bên trong thi thể của những tên này đều có chân khí của Thẩm Thiên Võ Thần. Muốn loại bỏ sát lực tà khí này vô cùng phiền phức. Ta có thể cứu tất cả bọn hắn sao? Đại nhân! Được rồi, đồ vô dụng, quỳ xuống cho ta. Không được phép trị thương, coi như trừng phạt. Thái Thiên Võ Thần quát. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng và thương thế của những người này. Huyền Thông sừng sốt. Hắn không ngờ Thái Thiên Võ Thần lại tàn nhẫn như vậy. Huynh đệ, không sao. Lang Gia lúc này mới khó khăn chống đỡ thân thể, chậm rãi quỳ xuống. Đại ca! Huyền Thông vội hô lên. Nhưng Lang Gia đã ra hiệu cho hắn. Lúc này không được chọc giận Thái Thiên nữa. Nếu không, mạng của mọi người sẽ không được đảm bảo nổi. Huyền Thông hiểu được ánh mắt của Lang Gia, cơ hồ như muốn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn im lặng. Hắn có thể nhìn thấy sự đau đớn và tức giận trong mắt Lang Gia. Làm sao vậy, Thái Thiên đại nhân, sao lại tức giận như vậy? Lúc này, một tiếng cười to vang lên, sau đó liền nhìn thấy Thương Lan Võ Thần dẫn theo một đám cao thủ từ Thương Lan Phủ đi tới đây. Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng nhìn hắn, liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, còn mặt mũi hỏi ta, vì sao tức giận sao? Không giết được Thẩm Thiên Võ Thần, đến Thẩm Thiên Thần Sơn cũng không kiếm được gì cả. Trận này chúng ta chiến đấu vô ích sao? Không đến nỗi. Thẩm Thiên Võ Thần trọng thương, trong vòng mấy năm không thể rời núi được. Chúng ta chỉ cần phái thêm người đi tìm. Long mạch nhỏ như vậy, chắc chắn có thể tìm thấy hắn ta. Thường Lan Võ Thần cười nói. Nếu không diệt trừ người này, nhất định sẽ thành tai họa. Thái Thiên Võ Thần nói. Sang năm, ta sẽ điều động toàn bộ người của Thái Thiên Điện truy tìm Thẩm Thiên Võ Thần, nhất định không để hắn trốn. Thường Lan Võ Thần gật đầu. Không ngờ chúng ta liên thủ, cộng thêm phát động toàn bộ Long Tâm Thành, vậy mà vẫn không giữ được Thẩm Thiên Võ Thần. Quả nhiên, hắn không hề tầm thường. Không cần nghĩ tới Thẩm Thiên Võ Thần nữa. Bây giờ, ngươi nên nghĩ làm sao có thể tiếp tục đứng vững ở Long Tâm Thành đi. Lần này các thế gia đều tổn thất nặng nề. Nếu như ngươi không thể cho bọn họ một lời giải thích, sợ rằng bọn họ sẽ gây rối mất. Thái Thiên Võ Thần cười lạnh. Gây rối sao? Thương Lan Võ Thần lắc đầu cười khẽ. Một đám tiện dân, cần gì tiếc nuối? Ta không lo lắng đám người này, mà lo cho một người khác. Ai vậy? Thái Thiên Võ Thần nhíu mày hỏi. Diệp Viêm. Những lời này vừa nói ra, Thái Thiên Võ Thần lập tức nhíu mày. Kẻ này thiên phú dị bẩm, có thể đạt tới tầng 8 của Long Điện. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần dạy dỗ hắn, sợ rằng mấy năm nữa, kẻ này sẽ là một con yêu thú đáng sợ. Có thể sánh ngang với võ thần. Khi đó, Thẩm Thiên Võ Thần có thêm kẻ này trợ giúp. Chỉ sợ chúng ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng nữa. Thường Lan Võ Thần nhàn nhạt nói. Vậy chúng ta sớm chuẩn bị đi. Thái Thiên Võ Thần nói. Nếu như hai ta đều không giết được Thẩm Thiên Võ Thần, vậy liên thủ với những võ thần khác, cùng giết Diệp Viêm và Thẩm Thiên Võ Thần thì thế nào? Liên thủ với võ thần khác sao? Thái Thiên đại nhân, người nghĩ đơn giản vậy sao? Ngươi cho rằng bọn cáo già kia sẽ dễ dàng hợp tác với chúng ta sao? Bọn hắn chỉ tọa sơn quan hồ đấu, chờ đánh gần xong rồi thì mới xuất hiện. Ngươi trông cậy vào bọn hắn sao? Đừng có nằm mơ nữa. Vậy thì ngươi có thượng sách gì? Thái Thiên võ thần trầm giọng nói. Thương Lan võ thần suy nghĩ một chút rồi đáp. Thẩm Thiên võ thần, có thể tìm được người có thiên phú dị bẩm thì chúng ta cũng có thể. Ý của ngươi là... Người kia hẳn là một trong số ít thiên tài vô thượng của Long Mạch. Nếu như có hai võ thần trợ giúp, có lẽ vẫn địch lại Diệp Viêm. Tốt, vậy thì gọi hắn đến đi. Thái Thiên võ thần trầm giọng nói, lập tức phất tay. Người đâu? Có thuộc hạ. Một người của Thái Thiên võ thần chạy nhanh tới, ôm quyền hét lớn. Nghe đây, lập tức đến Long Trào Thành, gọi lệnh Hồ Vũ đến đây. Tuân mệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 659 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.